mà thế đại trở về. Chương 713, đến thành tựu người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, chàng diện tĩnh trọn vẹn 5 phút đồng hồ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Dương Thiên, nanh sói khu vực xác thực chỉ có Trần Thiếu Gia một cái trung tướng, Sở Hàm cũng xác thực không có tự chủ phong tướng cấp quân hàm quyền lực, nhưng là không có nghĩa là Sở Hàm sẽ bỏ qua tại kinh thành người sống sót khu vực tranh thủ đến chỗ tốt lúc trước ký kết thượng tướng còn chờ điều lệ thời điểm, hắn tranh thủ đến bao nhiêu trong đó đem danh ngạch tới. Nhiều không kể xiết a, trực tiếp có thể đem xung quanh một đám tiểu khu vực dọa đến thất điên bát đảo. Mà Kiên Nghị khu vực cũng chỉ có Lục Nghị một cái trung tướng, đồng thời hắn chả là khu vực thủ lĩnh, so sánh phía dưới chướng hắn người quân hàm cao nhất người cũng là có thể là thiếu tướng, đẳng cấp áp chế, số lượng áp chế, chiến lực áp chế. Các ngươi Kiên Nghị khu vực không quy thuận, nói qua a, Tôn Nghị Kiệt lúc này á khẩu không trả lời được, hồi tưởng lại hắn từ kinh thành người sống sót khu vực xuất phát điệu hát thịnh hành tra tư liệu, cái này thật là hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm động tác nhanh như vậy, trực tiếp bắt đầu cho kinh thành người sống sót khu vực phát qua thư mời. Hiện tại chỉ có thể chỉ mong người bên kia có thể cản lại, đừng để việc này ngồi vững. Ngay tại Tôn Nghị Kiệt nghĩ như vậy thời điểm, Dương Thiên cũng đã mở miệng lần nữa. Bất quá dù là hiện tại ta không có tới đối đầu ứng quân hàm, nhưng từ thực quyền cùng tại An La thành phố khu vực địa vị mà nói, thực lục trung tướng ngươi nên giống ta cúi chào, dù sao các ngươi bất quá là nanh sói khu vực xung quanh phụ thuộc mà thôi. Lục Nghị khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Dương Thiên ánh mắt càng không hữu hảo, ngươi chèn ép Tôn Nghị Kiệt có thể hay không đừng liền hắn cùng một chỗ chèn ép. Quảng cáo, ngay tại Dương Thiên bá đạo khí chàng dưới Kiên Nghị khu vực tới mấy chục người nhất thời bị hắn một người áp chế còn không miệng, làm mưa làm gió Tôn Nghị Kiệt càng là liền nói chuyện cơ hội đều không có. Chính để, mắt thấy không sai biệt lắm Dương Thiên hắng giọng. Các ngươi là giao giá tổng cộng là vé vào cửa, vẫn là ký hợp đồng quy thuận nanh sói khu vực lấy Sở Hàm trưởng quan là tôn, đạt được 50, ưu đãi. Lục Nghị nuốt nước miếng, có chút đau lòng hỏi. Bao nhiêu tiền một tấm vé vào cửa? Dương Thiên liếc thần sắc mịt mờ Tôn Nghị Kiệt liếc một chút. Cấp 2 khảo hạch vách đá, một người 1.000 một lần. Lời này vừa nói ra, Lục Nghị nhất thời hợp tác kêu to. Đắt như thế, các ngươi ăn cướp a chê đắt, cái kia ký hợp đồng, cho các ngươi 50. Cũng là 500 một người, mà lại là mua một lần sau này có thể một mực dùng. Dương Thiên mặt lộ vẻ tinh quang dẫn dụ, cái kia ký hợp đồng đi, Lục Nghị trực tiếp thuận nước đẩy thuyền. Dù sao chúng ta Kiên Nghị khu vực nguyên bản ngay tại An La thành phố khu vực phạm vi, lẽ ra như thế. Chờ một chút, Tôn Nghị Kiệt lập tức mở miệng chính là thần sắc nói. Lục trung tướng, không hỏi xem điều kiện liền ký hợp đồng. Điều kiện đương nhiên là có lợi cho Lục trung tướng. Dương Thiên lông mày nhíu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục trung tướng vẫn là Kiên Nghị khu vực tối cao thủ lĩnh, nộp thuế cái gì đều cùng nanh sói khu vực cư dân bình thường một dạng, chúng ta sẽ không nghiền ép người bình thường, đồng thời bởi vì chúng ta tối cao trưởng quan Sở Hàm thượng tướng mặt mũi, tranh thủ đến thượng tướng ưu đãi điều lệ bên trong có như vậy một đầu, phàm là tại Sở Hàm thượng tướng danh nghĩa các cái căn cứ, đều không cần lại phá lệ hướng lên kinh người sống sót khu vực nộp thuế, toàn bộ định là hàng năm cố định thu thuế bao hàm tại Sở Hàm thượng tướng cá nhân nơi này, mà lại xung quanh khu vực giao tại chúng ta nanh sói khu vực thuế so với giao cho kinh thành người sống sót khu vực muốn thiếu chỉ ít một nửa, vô luận như thế nào, đều là đối Kiên Nghị khu vực có lợi, cớ sao mà không làm đâu. Lục Nghị trực tiếp vui ra hoa, chuyện tốt bực này hắn làm sao mới biết được a ký. Lục Nghị không nói hai lời, trực tiếp mở miệng, Tôn Nghị Kiệt lặp đi lặp lại nắm lấy Dương Thiên lời nói, trong lúc nhất thời hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do, nếu là loại thời điểm này hắn đột nhiên phản đối, đối cư dân bình thường có tốt đẹp như vậy xử sự khu vực cư dân nhất định sẽ đem hắn trách mắng liệt, mà lại cũng sẽ ngồi vững muốn gây bất lợi cho Kiên Nghị khu vực tội danh. Thế là tại Tôn Nghị Kiệt không phản bác được, Dương Thiên cũng căn bản không cho hắn xem qua điều ước dưới tình huống, Lục Nghị một cái đại thủ ấn liền theo tại trên hiệp ước, làm xong cái này một hệ liệt sự tình, Lục Nghị một trái tim cuối cùng buông ra. Tôn Nghị Kiệt tuy nhiên một mặt khó chịu nhưng nội tâm lại là đã bắt đầu chủ tính, đã song phương đã ký kết liên minh trạng thái, vậy hắn chẳng thuận nước đẩy thuyền tiến vào nanh sói khu vực, đây mới là hắn từ kinh thành người sống sót khu vực lại tới đây căn bản nhất mục đích. Kiên Nghị khu vực thế nào hắn căn bản không quan tâm, từ đầu đến cuối mục đích đều là đánh vào nanh sói bên trong căn cứ. Thế là tại Tôn Nghị Kiệt không can thiệp dưới, cái này hợp đồng cứ như vậy vô cùng thuận lợi ký xong, sau đó nhất bang từ Kiên Nghị khu vực chạy đến cấp 2 tân nhân loại còn cần từng cái chứng minh là Kiên Nghị khu vực cư dân, ngay sau đó mua chung thân giá vé 500 trở về tệ tiến vào cấp 2 chiến lực bảng xếp hạng khảo hạch vách đá. Khi tất cả mọi người trở ra, cấp 5 tiến hóa giả Lục Nghị cùng cấp 6 tiến hóa giả Dương Thiên, sóng vai đứng ở trên tường thành, hai người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười tràn đầy hồ ly ý vị. ngày mai hội Cố Lương Thần lấy nanh sói khu vực tham mưu bộ thành viên thân phận, làm ngươi mới quan tham mưu qua kiên nghị khu vực phụ trợ ngươi. Dương Thiên lẳng lặng phun ra câu nói này, nhìn qua Tôn Nghị Kiệt tiến vào cấp 2 khảo hạch vách đá mắt lộ tinh quang. Quá nghiêu bức, Tôn Nghị Kiệt cháu trai này còn một mặt phách lối đâu. Lục Nghị hắc hắc cười không ngừng. Nhìn hắn vừa mới cái kia phách lối giảng, tại ta kiên nghị khu vực làm mưa làm gió, lão tử mang theo một nhóm người đi bộ tới, hắn ngược lại là tốt một người đáp lấy máy bay trực thăng, thật coi hắn đang nghiêu đâu. Nguyên bản ta xem ra Tôn Nghị Kiệt loại người này trực tiếp giết, hoặc là tại điều ước bên trên viết kiên nghị khu vực cao tầng nanh sói khu vực có quyền phân phối, sau đó đem người này đưa trở về liền thành, bất quá Sở Hàm lão đại nói vô luận là giết vẫn là đưa trở về, đều sẽ có tân nhân tới. Dương Thiên méo mó đầu một mặt sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này, để Cố Lương Thần trực tiếp đem hắn chèn ép đến thở không nổi, ngươi cũng có cơ hội phát triển ngươi từ chung. Quảng cáo, Lục Nghị quả thực sảng khoái muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cứ như vậy sáng loáng đem điều ước ký thực sự quá thuận lợi, bất quá ngay sau đó hắn có chút chần chờ hỏi. Cố Lương Thần ta gặp qua, để hắn cùng Tôn Nghị Kiệt đối kháng, được không? Dương Thiên nhìn Lục Nghị liếc một chút, thần sắc trêu tức. Quên nói cho ngươi, Cố Lương Thần trước kia là nanh sói chiến đoàn phó chỉ huy. Lục Nghị nhất thời giật mình, một cỗ cảm giác chấn động xông lên đầu, nanh sói chiến đoàn là cái dạng gì tồn tại? Tổng chỉ huy ai cũng biết là Sở Hàm, Cố Lương Thần vậy mà có thể lên làm phó chỉ huy, có thể thấy được năng lực mạnh. Mà lại hắn đã tại nanh sói khu vực tham mưu bộ ngốc một đoạn thời gian rất dài, trước đó tại nanh sói chiến đoàn trừ phó chỉ huy chức đồng thời còn kiêm đảm nhiệm tham mưu bộ lâm thời bộ dài một chức. Dương Thiên lần nữa phóng đại chiêu, Lục Nghị trực tiếp rung động nói không ra lời, một lúc lâu sau đột nhiên ôm chặt lấy Dương Thiên. Anh em, đây cũng quá ra sức a, nhiều bức như vậy người cho ta, vậy các ngươi làm sao xử lý? Dương Thiên cau mày đem Lục Nghị đẩy ra, một mặt khó chịu. Nanh sói khu vực nhân tài đông đúc lợi hại nhiều người đến có thể hù đến ngươi tam quan sụp đổ, dù sao ngươi tại trong hội nghị gặp qua người, tùy tiện một cái qua ngươi khu vực đều có thể thay đổi bố cục ánh sáng Cố Lương Thần một cái liền có thể để ngươi kích động như vậy tiền đồ bộ dáng. Chỉ là còn có trọng yếu nhất một điểm Dương Thiên không nói, nanh sói khu vực từ khi ra tin tức để lộ cái kia việc sự tình về sau, cả cái căn cứ tin tức độ an toàn trực tiếp đề bạt gấp bội kín không kẽ hở, Diệp Tử bắt người vào không được. Cho nên muốn đem Cố Lương Thần thả ra. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc Nguyên Thần Chi Nhân Gian Lãng Khách, cách chương.